Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 668 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 667 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Minh Tôn, bạn Bát Nhã và bạn Khang Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của người bà con của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng hơn 10 năm trước, tầm khoảng 10-11 năm trước. Và chuyện này á là cái người mà gặp nạn trực tiếp á là người dì bà con của bạn. Thì dì này á là bà con cũng gần với bạn, và kể cả nhà của dì này cũng rất là gần với lại nhà bạn ở Long An. Thì bạn kể cách đây rất là lâu, khi mà dì còn con gái thì dì ở Long An, nhưng mà sau đó là dì lấy chồng thì dì đã theo chồng để mà về An Giang sinh sống. Thì ở bên nhà chồng của dì á là cũng có khá giả các bạn, có đất có đai rất là nhiều. Và người chồng của dì là con út trong gia đình, mà dượng á là chỉ có là hai anh em thôi. Cái người anh lớn á là đã có vợ và sau đó ra riêng lâu rồi. Thì khi mà dượng cưới dì về á thì hai vợ chồng dì dượng đã ở để mà phụng dưỡng cha mẹ già các bạn. Thì do là dì của bạn rất là hiền mà chu toàn mọi thứ bên gia đình chồng hết, cho nên á là ba mẹ chồng của dì với lại những người bà con dòng họ bên chồng á là rất là thương dì, mà kể cả cái người anh chồng á là cũng rất là quý em dâu. Nhưng riêng cái người vợ của anh này á thì ở ngoài á là bằng mặt nhưng mà không có bằng lòng. Ở ngoài á là cũng nói chuyện cười nói, nhưng mà riêng bên trong á thì cái cô này không có thích gì lắm các bạn. Thì sau cái thời gian mà ba má chồng dì bị bệnh á thì lúc đó là cảm thấy mình cũng gần đất xa trời rồi, cho nên á là cũng có gọi hai anh em lại để mà nói chuyện chia đất á. Thì lúc đó là toàn bộ đất đai ha là sẽ chia đôi, là mỗi người một nửa, nhưng mà riêng cái ngôi nhà mà gia đình hả là ba má chồng gì đang ở á thì do là từ nào giờ á là cái người anh đó đó là đã ra riêng ở lâu rồi, mà từ nào giờ là hai vợ chồng dì dượng đã chăm sóc cha mẹ già rất là tận tâm, cho nên á hả là ba má chồng dì quyết định á là sẽ để lại cái căn nhà thờ này để cho gia đình của dì luôn, để sau này khi mà có đám giỗ đám quải gì đó thì sẽ tổ chức tại đây, rồi lúc đó là con cháu mới tụ họp về. Thì lúc đó là ai cũng vui vẻ hết, nhưng mà riêng cái người vợ của cái ông anh lớn á thì sẽ cảm thấy là giống như không đồng đều các bạn. Tại sao đất á thì chia đôi mà căn nhà đó thì lại không chia mà để hết cho người em? Cho nên đó là cái cô vợ này cũng bực tức và cũng có nói với người này người kia là hả là giống như là thiên vị, chia không đồng đều vậy đó, cảm thấy không hài lòng, nhưng mà cũng qua đi các bạn. Rồi sau đó là ba má chồng gì cũng mất đi. Xong rồi á là cái thời gian sau này á thì hai vợ chồng gì á là làm ăn rất là đặng được, coi như là làm hả là bao nhiêu tiền á là dì cũng để dành dụm ha. Xong rồi dì cũng mua đất rồi bắt đầu mở lớn cái phần đất của mình ra, khiến cho cái cô kia lại càng tức dì, lại càng ghét ganh tị hơn. Thì khi mà cổ ganh tị vậy á là cô này đã tìm cách hại dì các bạn. Thì lúc đó là dì đang rất là khỏe mạnh, thì tầm cách đây khoảng 11, 12 năm trước á thì dì đang rất là khỏe mạnh luôn, gia đình đang gọi là thịnh luôn á, làm ăn rất là được. Thì tự nhiên dì của bạn lại đổ bệnh. Mà khi bệnh á là bệnh này đi vô trong bệnh viện á, bác sĩ người ta khám không ra bệnh các bạn, mà càng đi khám càng đi chữa trị là bệnh càng nặng hơn. Bạn không có đề cập nói là bệnh gì, nhưng mà bạn nói rằng là cái lúc đó là dì bệnh rất là nặng luôn, đi tây y nè rồi đi đông y nè, đi hết luôn á, nhưng mà không có hết, mà càng lúc càng tệ, càng lúc càng tệ. Thì lúc đó là mọi người đâu có nghĩ là dì bị hại đâu, mà cứ nghĩ rằng là do là dì bị bệnh rồi hả, là bệnh nan y người ta không chữa được thôi. Cho nên đó là người ta hoàn toàn không có nghĩ tới cái vấn đề mà dì bị hại. Thì tới cái ngày hôm đó đó, là cái lúc đó dì đã bị bệnh quá nặng rồi, thành ra hả là chồng con dì đưa dì vô trong bệnh viện. Nhưng mà vô thì bác sĩ nói là máu trong người của dì là giống như bị khô hết các bạn, cho nên đó là bác sĩ nói là dì không có cứu được. Thì thành ra là mới gọi gia đình á, nói gia đình đem dì về nhà đi, rồi để dì ở trong nhà gặp người này người kia, xong rồi được mất ở nhà. Thì lúc đó là gia đình cũng đem về, rồi ba mẹ dì cũng lên, bên bà con bên gia đình bên đây á, ở dưới Long An á, là cũng lên. Tại vì lúc đó là dì đã quá nặng, đang hấp hối rồi, nghe bác sĩ nói vậy. Cho nên đó là chồng dì cũng đã gọi điện báo cho người này người kia tụ họp lại. Thì hôm đó là đưa dì về buổi sáng ha, thì cho tới buổi trưa á, là dì của bạn đã tắt thở, các bạn đã chết. Thì cái lúc mà dì mất rồi á, là lúc đó là mọi người đau xót lắm, khóc rất là nhiều. Cái tuổi dì cũng còn trẻ mà con cái cũng còn nhỏ, khóc quá trời luôn, ai cũng đau lòng hết. Thì trong cái lúc mà mọi người lo đám tang, thì các bạn biết là thường á, là khi mà người ta chết á, là người ta sẽ lau rửa cho xác, rồi sau đó hả là mặc đồ nào á, thì lắc nút. Rồi thì không biết là cái vụ mà cột tay cột chân có hay không, nhưng mà bạn nói rằng á, là dì của bạn á, là cũng bị quấn tay quấn chân lại. Nhưng mà về cái vấn đề liệm á các bạn, về cái vấn đề mà bỏ vô trong hòm á, thì ba mẹ của dì lại một mực không cho. Là lý do là tại vì á, là khi mà rờ, mặc dầu dì đã mất mà chưa tới cái giờ mà bỏ vô hòm á, thì nó trôi qua rất là lâu. Nhưng mà cái người mà thường á là xác chết là sau một thời gian là bắt đầu đông cứng lại, bắt đầu lạnh đúng không? Nhưng riêng cái cơ thể của dì này thì lại không có cứng, không có lạnh các bạn, mà rất là ấm luôn. Mặt mày dì cũng rất là hồng hào, chứ không phải như là đã chết lâu rồi. Mà càng thời gian lâu á thì nó cũng không có cứng, không có lạnh gì hết các bạn. Cho nên đó hả là ba mẹ của dì đã nhất quyết rằng á, là mọi người nói bây giờ tới cái giờ để mà cho vô trong hòm, để mà đóng cái quan lại đó. Nhưng mà ba mẹ dì nhất quyết không cho, là tại vì rờ á, là rờ thấy á, là dì còn rất là ấm, tay chân còn rất là ấm, mặc dầu trôi qua hơn cả ngày trời. Thì lúc đó là mọi người, cho tới đêm hôm đó đó, là mọi người thấy rằng á, là dì đã chết rồi nhưng mà vẫn còn ấm như vậy. Thành ra là mọi người cứ ngồi đợi, nhất là ba mẹ của dì cứ ngồi đợi, cứ giống như là có một cái hả là linh tính rằng á, là con của mình sẽ quay lại, con của mình chưa chết á. Cho nên hả là ba mẹ của dì cứ ngồi đó cứ canh, cứ ngồi đó cứ canh các bạn. Thì ngay cái đêm hả là, có nghĩa là dì chết buổi trưa, đưa về là buổi sáng phải không, chết buổi trưa. Tới cái đêm hôm đó, tới cái đêm hôm sau mà cái xác của dì vẫn còn nóng, vẫn còn ấm, vẫn còn hồng hào nha. Thì cái đêm hôm sau đó đó các bạn, là tự nhiên mọi người đang ngồi thì ba mẹ của dì cứ ngồi kế vậy đó, là cứ hả thấy rờ, thấy con mình còn ấm cho nên cứ ngồi đó. Thì đang ngồi đó là tự nhiên thấy cái tay dì nhúc nhích. Cái tay dì nhúc nhích lúc đó ai cũng sợ hết. Mọi người la lên, trời ơi, cái tay của nó nhúc nhích kìa. Thì mọi người la lên, thì những cái người mà giống như bà con thường thường á, mà nghe chết rồi, rõ ràng tắt thở rồi, mà nghe như vậy là sợ dữ lắm, né né ra, mọi người đều né ra. Nhưng riêng ba mẹ của dì á, là lại sáp lại, sáp lại bắt đầu hay là cái tay dì nhúc nhích trước. Thì lúc đó hả là mẹ của dì á, là mới nói, con ơi, con ơi, nếu mà con chết á thì hả là giống như là đi cho nó khỏe vậy đó, đừng có hả là nương lại. Nhưng nếu mà con chưa chết á thì con tỉnh dậy đi, con tỉnh dậy đi con, chứ hả ba mẹ đau lòng lắm, chồng con nó khóc quá trời kìa. Bắt đầu nói vậy các bạn. Thì sau một hồi ha, dì lên tiếng. Dì chưa có mở mắt nha, nhưng mà dì lên tiếng gì. Tại vì lúc đó bạn nói là cái tay, cái chân của dì đã bị bó lại rồi, cho nên hả là dì mới lên tiếng. Dì nói rằng á là, má ơi, má ơi, con nè má, con nè má. Lúc đó ai cũng sợ hết, những người xung quanh sợ né ra, đâu có dám lại gần đâu. Thì lúc đó dì mới hả là thều thào nói, con nè má, con nè má ơi, má tháo tay, tháo dây tay, tháo chân cho con đi, con ngồi dậy má ơi. Thì lúc này người mẹ của dì rất là mừng, cho nên đã nhào lại tháo tháo tháo tháo ra. Rồi bắt đầu hả là dì bắt đầu ngồi dậy thì đỡ ngồi dậy các bạn. Thì khi mà đỡ ngồi dậy là mọi người biết rằng á là gì sống lại thiệt, chứ không phải là do con linh miêu mà nó nhảy qua làm cho cái xác sống lại. Thì lúc đó là mọi người hả là biết rằng gì sống lại được rồi á, gì sống lại thiệt rồi, bắt đầu mới lại mới hỏi han. Thì dì mới nói rằng á là má ơi, ngày mai á má đưa con, ba má đưa con đi khám bệnh, đi chữa bệnh nha ba má. À, củ quyền á là đưa con về, dì nói vậy đó các bạn, củ quyền đưa con về á, củ quyền chỉ đường cho con tới nhà ông thầy luôn. Thì từ từ cho dì uống nước nè, rồi xong rồi để cho dì khỏe hẳn, nhưng mà cũng nói chung là cũng còn yếu lắm nha các bạn, nói là khỏe hơn khi chết thôi. Thì lúc đó là dì mới thều thào dì kể, dì nói rằng á là con thấy con đi xuống dưới, rồi xong á là con gặp ông bà nội, mà trong khi ông bà nội của dì á là đã chết từ cái lúc mà dì chưa ra đời nữa, mà dì nói rằng á là dì gặp ông bà nội, ông bà nội thấy con, cái ông bà nội la, ông bà nội nói rằng á là sao mày xuống đây làm gì, mày xuống đây mày chưa có tới số chết đâu, à con mày á nó khóc quá trời trên đó kìa, mày xuống đây làm gì, mày xuống đây mày báo tên làm gì, đi vòng ra để tao kêu người á là cho mày về, dẫn mày về. Thì cái lúc con vòng ra đó là con thấy hả là chính chính là hồi đó cái người rất là thương dì luôn, mà chết lâu lắm rồi, chết từ cái lúc mà dì còn nhỏ lận. Con thấy chính, mà chính á là bị giống như là bị cột tay mà bị giống như cái người tù binh đó các bạn, là bị dẫn đi. Chính nhìn con á là chính khóc, chính khóc mà chính không nói gì con hết, chính khóc xong rồi á là chính ở tù má ơi, bắt đầu kể cho người mẹ của dì nghe vậy. Xong rồi bắt đầu ha, dì còn nói rằng con gặp rất là nhiều người, những cái người mà dì bắt đầu kể tên ra thì những cái người này đã mất lâu rồi, đã mất, có người thì mới mất, có người thì mất lâu rồi. Họ ngồi ăn cơm á nhưng mà không ai nói chuyện với con hết, con nhìn mặt á là con quen á, mà họ ngồi họ ăn cơm lầm lì ăn cơm vậy đó, con đi ngang qua cái họ ngước lên họ dòm con, chứ hả là không có ai nói chuyện với con hết. Rồi xong rồi á là có ông bà nào đó là dạng giống như cửu quyền á các bạn, là ông bà đó hả là dẫn con hả là đưa con lại nhà ông thầy, xong rồi dẫn con về đây nói rằng á là ngày mai á là gia đình đưa con lại nhà ông thầy đi thì ông thầy giúp đỡ được, ông thầy trị bệnh cho con được. Xong rồi ai cũng là một cái chuyện quá hy hữu các bạn, cho nên á là mọi người hả là thức đợi tới sáng luôn. Thì khi mà tới sáng đã bao xe để mà đưa dì nha, là dì nói rằng á là cửu quyền đã chỉ nhà ở một cái ông thầy ở Tân Kiên, ở tháp 10 Đồng Tháp các bạn. Thì khi mà hả mọi người đưa đi á, dì là chưa bao giờ tới cái vùng đó, nhưng mà dì chỉ hả là cái đường đi vô, dì nói rằng á là hôm qua á là cửu quyền đã đưa con tới nhà rồi, bây giờ cứ đi theo cái đường dì chỉ, xong rồi là vô ngay chốc nhà ông thầy luôn. Thì khi mà vô là gặp đúng cái ông thầy đó luôn các bạn. Thì cái lúc mà vô gặp cái ông thầy này á, thì ông thầy này nói rằng á là dì bị yếm hại, mà cái người hại ác lắm, muốn cho dì chết luôn. Cho nên á hả là thầy sẽ cúng xong rồi thầy sẽ gỡ, đi tìm những cái gì mà người ta hại dì đó, thầy sẽ gỡ cho. Nhưng mà thầy nói rằng á là thí dụ như người ta dằn bao nhiêu tiền á là gia đình phải đưa cái phần tiền đó để cho thầy đem lên chùa, thầy cúng hả là cúng dường trong chùa đó, thì thầy nói là đại loại như vậy. Thì lúc đó là gia đình đồng ý liền các bạn. Thì khi mà hả ông thầy ổng làm phép ổng cúng xong xuôi rồi á là bắt đầu quay trở lại An Giang. Thì cái lúc mà quay trở lại An Giang ha, thì đã mướn một cái chú này á là đưa ông thầy đi ra giữa cái sông Cửu Long á. Và khi mà đi ra đó ha là thầy cột một cái cọng dây ở trên bụng như nè các bạn, xong rồi ông thầy ổng nhảy xuống lặn tuốt ở dưới đáy á. Rồi bắt đầu ông giật dây là cái người đó kéo lên. Thì khi mà kéo lên là ông thầy ôm nguyên một cái hũ. Cái hũ mà dạng giống như là cái hũ sành hồi xưa á các bạn. Thì khi mà đem về ai cũng sợ hết, đâu có ai dám lại gần cái hũ đó đâu. Thì ông thầy đem về để giữa sân nhà đó. Rồi ông vô ông tắm rửa, ông thay đồ. Rồi ông mới đi ra, ông mới làm phép, ông cúng thêm một chập nữa. Thì mới mở cái hũ đó ra. Mà cái lúc mở cái hũ đó ra các bạn biết trong đó có cái gì không? Trong đó gồm có móng tay, có tóc nè, có móng tay, có tóc nè, rồi có một cái tấm hình thẻ, có một cái áo của dì, cái tấm hình thẻ của dì. Thí dụ như nếu mà nói là ông thầy sắp xếp thì làm sao ông thầy có tấm hình thẻ của dì các bạn, mà trong cái hũ đó có một cái tấm hình thẻ của dì nha. rồi tóc của dì, móng tay nè, rồi với lại hả là áo của dì, rồi lửa lam trong đó. Xong rồi là có một cái tờ giấy ghi là dằn 50 triệu. Thì lúc đó hả là thầy nói rằng là người này ác, muốn hại gì là để cho gì chết luôn vậy đó. Bây giờ là để dằn cái tờ giấy này 50 triệu. Thật ra là thầy cũng không ăn gì 50 triệu đó. Nhưng mà gia đình đã đưa thầy 50 triệu. Xong rồi là cùng nhau đem lên chùa. Rồi bắt đầu bỏ 50 triệu đó để cúng dường các bạn. Thì sau đó hả là ông thầy dặn rằng là về là cử kiêng gì đó. Rồi về sau này là cứ nói hả là không có được ăn rau diếp cá với lại rau ôm á. Mà mọi người hỏi lý do làm sao thì dì nói dì không nói được. Nếu mà dì nói ra là dì sẽ chết, cho nên dì không nói. Thành ra là né những cái rau đó ra, ai ăn dì ăn, nhưng mà riêng dì là không ăn các bạn. Thì sau cái vụ đó ha, là ông thầy nói rằng á, là cái người chị hả là vợ của cái ông anh chồng á các bạn đã hại gì. Cho nên đó là khi mà nghe cái vấn đề đó thì bên nhà của dì á là hả ba mẹ dì nói rằng á là thôi, người ta hại mình á thì người ta mang nghiệp người ta. Bây giờ á hả là mình biết người ta hại gì mình né người ta ra. Cho nên đó là ba mẹ của dì không có cho dì ở dưới An Giang mà bắt về Long An luôn. Thì thành ra hả là chồng của dì cũng chán ngán khi mà thấy hả là cái người chị dâu của mình như vậy, cho nên đó là chồng của dì cũng đi. Và để cái phần hả là đất đai mà của cha mẹ, cái riêng cái phần đất mà sau này á là dì Dượng làm á là dì Dượng bán hết, đem tiền đi. Còn riêng cái phần đất của cha mẹ, cái nhà đó đó là cũng để lại cho hai vợ chồng ông anh đó luôn. Thì chỉ về á là lâu lâu có đám giỗ thì mới về thôi, Tết cũng không về các bạn. Nhưng mà tới tận bây giờ đã mười mấy năm rồi thì Thi không biết rằng á là cái bà mà bả hại người ta, bả hại gì của bạn như vậy á, là bả có trả cái quả gì chưa. Thì rất là muốn biết là cái bà đó trả cái quả gì, nhưng mà bạn không có gửi. Thì chắc là do là không có thông tin đó cho nên bạn không có gửi, chỉ biết rằng cái bà đó là cái người hại gì của bạn thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thấy không, nhiều khi lòng dạ con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Cho nên á hả là những cái người nào mà ganh ghét, ganh tị, muốn hại người khác, muốn tìm cách mà hại người ta đó, thì những người đó bảo đảm không bao giờ mà có được cái quả tốt cả các bạn. Luật gì mình cũng có thể lánh được, mình cũng có thể lách được hết, nhưng mà riêng cái luật nhân quả là mình không bao giờ mình lách được. Mình không bao giờ lách được các bạn. Mình tạo cái gì, mình tạo cái nhân gì thì mình phải hưởng cái quả đó thôi. Cho nên đó là hy vọng rằng là khi mà mọi người nghe cái kênh Misu của Thi á, nghe những cái câu chuyện đó thì các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Chắc chắn là cái bà đó là phải có trả quả rồi. Bên đây người ta không hại lại, nhưng mà đã gỡ được á, thì đương nhiên sẽ quật lại bả, nghiệp quật đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là do một bạn nữ, hiện tại bạn nữ này đang sinh sống tại Singapore và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một cái câu chuyện có thật. Chuyện này cũng rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn lên trên YouTube á, các bạn gõ vụ án vòng cẩm thạch á, thì các bạn sẽ thấy cái câu chuyện đó. Nhưng mà đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn kể lại. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn cũng là còn cái thời mà đi mà giống như là buôn bán ở trên sông á các bạn, chuyên môn á là đi ghe chỗ này chỗ kia, đi tỉnh này tỉnh kia để mà buôn bán. Thì cái lúc đó đó là quê nhà của bạn là ở Vĩnh Long nha, nhưng mà bà ngoại đi tùm lum hết, lục tỉnh miền Tây là bà ngoại đi láng hết. Thì lúc đó là bà ngoại đi đến Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Thì khi đi đến đây á, là ở đây có một cái câu chuyện. Vào cái năm đó là năm 1986, thì cái thời đó là có rất là nhiều người mà người ta muốn đi vượt biên á các bạn. Người ta muốn rời bỏ đất nước, người ta đi qua nước khác tìm một cái đường đi mới. Thì có một cái gia đình, gia đình này á, là ở Sài Gòn, mà cái gia đình này là muốn đi vượt biên. Thì khi mà muốn đi vậy đó thì có những cái ông mà chuyên môn dẫn người ta đi á các bạn. Thì lúc đó là cũng móc nói với là cái nhóm người đó, nó bây giờ tôi muốn đi vậy đó. Thì mấy ông kia kêu rằng á là thí dụ như người là nhiêu cây vàng. Mà thường á mà khi mà đi vượt biên như vậy vô những cái trại tị nạn á thì sẽ có cái tiền Việt Nam là không xài được rồi. Cho nên nó là chỉ có xài vàng, kim cương, hộp xoàn thì thôi. Thì đó là bắt đầu gia đình này đã bán hết toàn bộ tài sản ruộng đất. Và tổng cộng 9 người các bạn thì bán hết chỉ để lấy vàng thôi. rồi để hả là cho cái người mà dẫn mình đi, rồi xong rồi á là có đi qua trại tị nạn thì có cái vàng đó để mà mình muốn đi Mỹ, đi Úc gì đó. Cái đó thì Thi không có rành lắm. Nhưng mà nguyên cái nhà này á là tổng cộng 9 người, trong đó có một người phụ nữ mang thai. Mà hả coi như là khi mà về Sóc Trăng này nè các bạn, lúc đó dẫn á là mấy cái ông mà dẫn á, mấy ông nói rằng á là do là công an Việt Nam á là khi mà bắt lại á là mất công dữ lắm, cho nên á là sẽ chia đi từng tớp, cứ hả là một tớp là 2 người, tổng cộng 9 người ha, thì có tớp 2 người, có tớp 3 người, là chia đi, là mấy ông sẽ dẫn từ ở trong cái chỗ hàng đó dẫn đi ra ngoài tàu, giả bộ đi giống như đi đám giỗ, từ ở Sài Gòn mà về y như đi đám giỗ vậy đó. Sau đó hả là tập trung cái chỗ đó xong rồi dẫn đi từ từ, cứ lần 2 người, lần 2 người, rồi cuối cùng 3 người vậy đó, để cho hả không có động các bạn. Thì đi như vậy á là có một ông đi trước cầm đuốc đi trước, rồi 2 người trong gia đình đó, xong rồi tới hai cái ông đi phía sau. Thì khi mà đi vậy á là mấy cái người này đã giết hết nguyên gia đình đó luôn các bạn, giết từng tớp như vậy. Người á thì bị đánh ở sau gáy á, nếu mà người nào mà không bị đánh sau gáy thì sẽ bị xiết cổ cho chết, sau đó là chôn. Chôn xong rồi bắt đầu lại dắt đi tiếp tục, đi tiếp tục lại đánh, xong rồi hả đánh sau gáy chết thì chôn, chết hết luôn các bạn. Mà nói là 9 người nhưng thật ra cái cô mà đang có thai á là tổng cộng chết 10 người. Thì cái lúc mà hả xong xuôi hết rồi, cướp hết cái số vàng của 9 người này rồi á, thì mấy cái ông này á là trong đó có một ông á là ông này ông quyết định ông diệt biên, còn mấy cái ông kia là ở lại các bạn. Thì những ông ở lại đều bị bắt và đều bị tử hình luôn, còn riêng cái ông kia thì ông thoát khỏi cái án tử của Việt Nam này, tại vì ông đã đi diệt biên rồi. À, bà ngoại có nghe người ta nói cái ông đó tên là ông Úc Kẹp gì đó, Thi cũng không có rõ nữa, mà bạn gửi là Úc Kẹp các bạn, nhưng mà Thi nghĩ là Úc Kẹp đó. Thì khi mà những cái ông này bị tử hình rồi đó, thì sau đó những cái chỗ mà hồi đó mấy ông giết á, mấy ông chôn gia đình đó tại nguyên một cái bãi đó là cái bãi dừa nước, thì chôn dùi xuống sình đó các bạn. Thì cái lúc mà hả mấy cha đó đã bị tử hình xong rồi, thì mấy tháng sau nha, là cứ hễ mà ai mà đi ngang đó là đều nghe tiếng cười, tiếng cười, tiếng nói thầm thì xì xầm, giống như là có rất là nhiều người vậy đó. Mà cái chỗ đó hoàn toàn không có nhà, hoàn toàn không có người nào hết, nhưng khi mà đi ngang qua là sẽ nghe cái tiếng cười, tiếng nói xầm xì, y như là có rất là đông người mà đang ngồi nói chuyện vậy đó. Nhưng mà khi nhìn lại thì không có nghe, mà rất là nhiều người nói luôn. Có nhiều người là người ta lấy cái dừa nước về, người ta làm cái gì Thi cũng không có hiểu, mà bạn nói rằng người ta làm chầm lá để mà cột gì đó, những cái dây đó nó rất là chắc, cột lúa gì đó. Thì đó là bạn nói rằng là khi mà người ta đến người ta lấy là bắt đầu bị nhét nha các bạn, không cho lấy, phải xin mới lấy được nha. Mà rất là nhiều người đã nghe và đã thấy đó. Thì hả chuyện này là lâu dữ lắm rồi, bà ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe. Mà sau này là khi mà bạn đến vùng này thì bạn thấy rằng cái chỗ mà bà ngoại kể hồi xưa là đông đúc rồi, mà không biết bây giờ còn hay không. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Các bạn muốn biết rõ hơn về cái vụ án này thì các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn tìm là vụ án Vòng Cẩm Thạch nha các bạn. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là do một bạn nam. Bạn nam này thì hiện tại đang sinh sống tại Bạc Liêu, đang làm việc tại Kiên Giang. Thì bạn có kể rằng là vào năm 2013 đó, thì do là bạn không có chịu học hành, cho nên là vào năm 2013 thì bạn đã lên trên Bình Dương để mà đi làm các bạn. Thì khi mà thời gian đầu lên thì bạn ở nhờ nhà của người anh thứ ba của bạn là anh ruột, nhưng mà bạn ở đây có 2 tuần do là cũng có chị dâu á, cho nên bạn cũng ngại, thì thành ra là bạn ở trong cái thời gian chưa có việc làm. Thì sau 2 tuần đó là bạn đã tìm được việc và bạn xin vào làm trong cái công ty mà làm cái len mà để đeo trong mắt đó các bạn. Thì vô công ty đó làm thì bạn có thuê một cái phòng trọ ở kế bên cái công ty này luôn. Thì phòng trọ này á là trong nguyên một cái dãy trọ, phòng của bạn là cuối cùng, mà bạn ở đây bình thường á. Nói chung á là bạn nói hả là trong suốt 3-4 tháng trời là em ở thì ban ngày đi làm xong rồi chiều tối về, rồi anh chị của bạn á, thì anh của bạn có lâu lâu qua chơi, nhiều khi anh em có nhậu nhẹt rồi anh của bạn ngủ lại, nhưng riêng cái người chị dâu á, là có qua thì cũng để chỉ đứng là trước cửa phòng thôi, chứ chưa bao giờ bước vô phòng luôn, chỉ đứng nói chuyện và hai ba câu thì chị dâu của bạn đi. Thì bạn nói rằng á, là trong suốt 3 4 tháng trời là bình thường, mà cái khoảng thời gian đó là bạn cũng chưa có người yêu. Nhưng mà sau khoảng sau 3 4 tháng đó đó, là tự nhiên nha, cái hôm đó bạn quét nhà thì bạn thấy có những cái cọng tóc mà tóc nó rất là dài, mà bạn là con trai thì có rụng tóc thì tóc nó ngắn ngắn chứ làm gì tóc dài, dài thiệt là dài luôn. Thì bạn mới thắc mắc mà nó, ủa tóc này của ai vậy ta, của ai? Thế bạn suy nghĩ mà nó, ủa phòng mình đâu ai vô, mình đâu có bồ bịch gì đâu, mà chị dâu của mình mỗi lần tới á, là cũng đứng phía ngoài cửa chứ đâu có vô phòng đâu, nó rụng tóc. Rồi anh trai của mình cũng tóc ngắn, mà tại sao những cái cọng tóc này ở đâu ra? Thì bạn quét, bạn suy nghĩ chứ lắm, bạn mới hả, nó ủ kỳ vậy ta, không lẽ gió bay vô. Xong cái hả, là cái bữa đó là bạn nghi, nhưng mà bạn nghĩ là có thể là của những cái phòng khác của mấy cái cô đó đó, rồi hả, tóc bay vô trong phòng vậy thôi, cho nên bạn không nghĩ gì nữa. Thì tầm khoảng mấy ngày sau tiếp tục nữa, các bạn cứ hễ mà quét nhà là bạn sẽ thấy những cái cọng tóc dài. Nhưng mà những lần sau á, là càng lúc cái hả, là thí dụ như ban đầu thì chỉ có mấy cọng thôi, nhưng mà càng về sau từ từ ha, mười mấy cọng, xong rồi lên hai mấy cọng, rồi xong lên ba mấy cọng, càng lúc càng nhiều. Nó khiến cho bạn rất là sợ, bạn sợ chứ lắm, bạn mới suy nghĩ trời, không lẽ trong phòng mình có vong. Nhưng mà nếu mà trong phòng mình có vong á, thì mình ở gần nửa năm nay rồi thì đâu thấy gì đâu, nếu mà có thì mình phải thấy chứ, đằng này đâu thấy gì đâu. Cho nên đó là bạn lại càng gọi là tự tin hơn nữa, bạn bắt đầu bạn tảng lờ cái chuyện thí dụ như quét có tóc thôi, bạn cũng chả suy nghĩ nhiều. Thì cho tới cái hôm đó là bạn bị cảm, cho nên đó là cái lúc mà đi làm về là thay vì tắm rửa rồi ăn cơm rồi ngủ ha, nhưng đằng này bạn mệt quá, thành ra là bạn về cái bạn thay đồ cái bạn chung vô bạn ngủ luôn. Thì trong cái lúc bạn đang ngủ, mà do cái thói quen của bạn á, là bạn không có thích mở đèn, đèn ngủ hay đèn sáng bạn không thích, bạn thích là tắt đèn có thui trong phòng luôn. Thì khi mà bạn đang ngủ á, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai khều vô mặt bạn như nè, mà giống như cái ngón tay nó dài các bạn, mà nó khều vô mặt bạn, khi bạn giật mình thức dậy. Mà cái lúc mà bạn nói nha, cái lúc bạn giật mình thức dậy nha, tại vì do là cái thói quen của mình dạo này giới trẻ đứa nào cũng vậy hết trơn á, là khi mà mình coi điện thoại xong mình hay để ở dưới cái gối nằm của mình á, mình để kế bên cái đầu nằm mình nè, thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy do là bị khều vô trong mặt, cho nên đó là bạn mới mò, bạn kiếm điện thoại bạn kiếm không ra, bạn mò bạn kiếm hoài, bạn kiếm bạn tính rằng á là mở điện thoại lên coi mấy giờ rồi xong rồi bật đèn lên để xem cái gì, nhưng mà bạn mò bạn kiếm hoài không ra các bạn, kiếm hoài không ra. Thì lúc đó vô tình do là cái phòng này nó có một cái gác nữa, mà lúc đó là con mắt bạn nó đã quen với cái bóng tối rồi, cho nên bạn có thể nhìn thấy xung quanh nhưng mà không thấy rõ thôi. Thì vô tình bạn nhìn lên trên cái gác á, là bạn thấy rõ ràng có một người ngồi trên đó, mà ngồi xoay cái lưng về phía bạn, tóc dài dữ lắm. Xong cái bạn giật mình, bạn giật mình hết trơn, bạn mới hết hồn, bạn mới nhắm mắt lại. Và lúc đó bạn niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cố gắng cố gắng cố gắng. Xong rồi cái giống như là vừa nhắm nhắm vừa dế vậy đó các bạn, dế lên để mà bật đèn lên. Thì cái lúc bật đèn lên bạn cũng chưa có dám nhìn lên gác liền nữa, tại vì bạn sợ rằng lỡ có nguyên cái gương mặt máu me không nhìn xuống chắc mình chết, cho nên nó là bạn chưa dám nhìn, mà bạn cứ dầm dầm dầm. Đầu tiên kiếm thử, ban đầu là nghĩ là dán nó bò lên mặt, nhưng mà không, thí dụ con dán nó nhọt thôi, còn đằng này là cái móng tay nó khều khều khều mặt vậy nè. Thì lúc đó bạn mới từ từ bạn dòm lên, thì khi mà dòm lên hoàn toàn không có ai hết, do bạn ở con mình cũng mới có mấy tháng, bạn chưa có mua tủ tuyết gì hết trơn á, chỉ có hả là mền gối, rồi hả là cái chỗ để giày với lại cái ba lô quần áo mấy cái móc treo đồ thôi, hoàn toàn không có tủ gì hết, bạn dòm xung quanh hoàn toàn không có con gián nào hết trơn á. Cho bạn rất là sợ, tại vì rõ ràng mới nãy mình đã thấy một cái người ngồi trên đó. Xong rồi hả là sáng hôm sau nha, bạn gọi cho mẹ, bạn kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng thôi chuyển phòng đi, chuyển phòng đi, thì hả là bạn chuyển phòng luôn, bạn xin nghỉ ngày bạn chuyển phòng, mặc dù chỉ có nhiêu đó thôi. Thì mẹ mới nói rằng á là chắc là những cái lần trước khi mà thấy tóc á, là giống như muốn nhét bạn rồi, nhưng mà do là cái người bạn cái dương khí nó mạnh, cái người bạn bạn không có bệnh, cho nên nó là cái sức khỏe bạn tốt, bạn không có thấy, bạn chỉ thấy những cái cọng tóc đó thôi. Thì thay vì nếu mà Thi hay là những đứa nào mà yếu bóng vía khác á, mà khi mà thấy tóc vậy dọn đi rồi, còn đằng này á, là bạn tán lờ luôn. Thì cho tới khi mà bạn bệnh như vậy á, cái người bạn bắt đầu suy yếu, thì bắt đầu bạn nhìn thấy cái bà đó, thì sau khi bạn đi thì thôi, hả, là qua phòng khác bạn ở, đâu có bị hiện tượng đó đâu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn mà bạn gửi về cho kênh chúng ta, bạn chỉ thấy đơn giản vậy thôi. Nhưng riêng Thi, nếu mà Thi tưởng tượng nha, tự nhiên trong nhà mình mà mình tóc ngắn mà mình quét ra tóc toàn là tóc dài không thì hơi mệt các bạn ha. Các bạn thử đặt trường hợp mình là bạn nam trong chuyện này đi, thì các bạn sẽ cảm thấy sợ đó. Nếu mà trong nhà mình mà tự nhiên như vậy thì chắc chắn là sẽ sợ các bạn ha. Thì thôi, hôm nay thì kể tới đây thôi. Bây giờ là 11 giờ 40 phút rồi. Hôm nay là Thi có mấy đứa em cháu ở dưới quê lên chơi, cho nên hả là Thi cũng mệt dữ lắm, nhưng mà lỡ hứa rồi, thành ra là Thi ráng ngồi Thi kể. Nhưng mà ngày mai, ngày cùng ngày mốt nè, Thi phải đưa hả là mấy ẻm đi chơi, đi đi biển nè. Thành ra là có thể là một là Thi sẽ nghỉ kể chuyện, hai là Thi sẽ ngồi trên xe kể chuyện. Thì các bạn, Thi thông báo trước để các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho kênh Misu tập 668 ngày hôm nay các bạn nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.